Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 46. Đương Nguyền rủa Hoa Hoa đầu nhìn về phía thiếu niên Thù Hoan thời điểm. Thù Hoan cơ hồ không cần suy nghĩ liền trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới. Bất quá Hoa Hoa đầu thực mau lại chuyển hướng khác phương hướng. Căn bản không có ở Thù Hoan ngồi vị trí dừng lại, cũng không biết có phải hay không ngạc mộng thế. Giới cố ý vì này, lần này nguyền rủa Hoa Hoa chuyển động màu trắng đầu thời gian hiển nhiên so lần đầu tiên muốn dài. Quá một ít, cơ hồ ở mỗi cái người chơi trên mặt đều nhìn quanh hai ba biến. Lại chậm chạp không có lựa chọn thế thân nhắc nhở âm ở mọi người bên tai vang lên, Sở Quy Chu thử ở. Nguyền rủa Hoa Hoa lựa chọn thế thân trong lúc đối nó tiến hành công kích. Bất quá tuy rằng băng thứ cơ hồ đem nguyền rủa Hoa Hoa chát thành con nhím. Băng lăng biến mất lúc sau cái kia nguyên bản hoàn chỉnh nguyền rủa Hoa Hoa đã toàn thân đều là lỗ. Thủng, không đếm được bông từ lỗ thủng toát ra tới. Khiến cho toàn bộ Hoa Hoa thoạt nhìn đều có chút thảm không nỡ nhìn tàn khuyết cảm, nhưng cho dù như vậy. Cũng như cũ không thể dừng lại nguyền rủa Hoa Hoa lựa chọn thế thân động tác. Trừ bỏ Hà thì còn ngồi ở bàn ăn bên, thiếu niên Thù Hoan đã ở bàn ăn phía dưới trốn rồi thật lâu. Mà Ngụy Tử Mặc thì tại nguyền rủa Hoa Hoa bắt đầu chuyển động đầu lúc sau liền nếm thử quá muốn rời. Đi dùng cơm khu, thậm chí trốn vào hắn có thể tìm được gần nhất phòng, nhìn đến Ngụy Tử Mặc cắt cao quan nhà ở môn. Lúc sau. Thời Cửu ánh mắt càng thêm chú ý nguyền rủa Hoa Hoa hướng đi, bọn họ vẫn luôn đều không có rời đi dùng. Cơm khu, chỉ là cảm thấy, trò chơi này thông quan phương thức hẳn là không cần phải đơn giản như vậy. Nhưng nếu né tránh nguyền rủa Hoa Hoa tầm mắt liền có thể không bị tuyển làm thế thân. Như vậy khả năng tính Thời Cửu cũng không thể hoàn toàn phủ định. Nguyền rủa Hoa Hoa đã chọn thế thân. Kia bạch vải bông Hoa Hoa đầu nhìn quanh thời gian ít nhất so lần đầu tiên dài quá gấp 2. Bất quá đối với muốn nếm thử các loại ứng đối phương pháp các người chơi tới nói. Cũng tuyệt đối chỉ là một đoạn phi thường ngắn ngủi thời gian, mặt khác. Nếu Thời Cửu không sai nói, nguyền rủa Hoa Hoa tầm mắt cuối cùng dừng ở Ngụy Tử Mặc rời đi sau không xuống dưới trên chỗ ngồi, lại. Qua một phút. Cảm thấy sự tình đã sẽ không lại có chuyển biến Ngụy Tử Mặc mới có chút thoải mái mà từ hắn tránh. Né phòng đi ra, ngữ khí nghe cũng hoàn toàn không khẩn trương. Thế nào, cái kia Hoa Hoa cuối cùng lựa chọn cái nào thế thân? Dù sao hẳn là không phải là ta đi, rốt cuộc ta đều trốn đến nó nhìn không thấy địa phương đi. Ngụy Tử Mặc nói đều không có nói xong, liền toàn thân cứng đờ mà đứng ở nơi đó. Giống thấy quỷ giống nhau nhìn về phía bàn ăn thủ tịch ngồi bạch vải bông Hoa Hoa, Thời Cửu cùng Sở. Quy Chu bọn họ tầm mắt, đang cùng ngồi ở chỗ kia nguyền rủa Hoa Hoa giống nhau. Liền như vậy nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó Ngụy Tử Mặc xin lỗi. Xem ra người có hay không rời đi bàn ăn, cũng không sẽ ảnh hưởng nguyền rủa Hoa Hoa chọn lựa thế thân, Thời Cửu nhìn quanh một chút bốn phía. Phát hiện khả năng chỉ có hắn tới nói cho Ngụy Tử Mặc sự thật này. Mới có thể làm những lời này nghe tới không như vậy như là châm chọc mỉa mai. Nguyền rủa Hoa Hoa ở chọn lựa thế thân thời điểm, sở dĩ nhìn quanh bốn phía khả năng cũng không phải vì xem chúng ta. Mà là đang xem chúng ta ngồi vị trí, nguyền rủa Hoa Hoa không có đôi mắt. Cho nên nó có thể, xem đến cái gì. Là tất cả mọi người không biết nhưng năm cái người chơi ngồi chỗ ngồi. Lại là từ trò chơi ngay từ đầu liền cố định xuống dưới. Trò chơi mới vừa mở màn cũng đã cho bọn hắn lựa chọn chỗ ngồi. Cho nên liền tính người chơi rời đi, liền tính người chơi đem bàn ăn cùng ghế dựa cùng nhau mang đi. Nguyền rủa Hoa Hoa khả năng như cũ có thể bằng vào lúc ban đầu vị trí tới lựa chọn thế thân, cho nên. Lúc này. Ngồi ở chỗ kia nguyền rủa Hoa Hoa không chỉ có ngay từ đầu bị Sở Quy Chu băng thứ chát ra tới một đám. Lỗ thủng đã hoàn toàn chữa trị, hơn nữa xuất hiện một khác phó phim hoạt họa ngũ quan cùng ăn mặc. Lúc này đây ngũ quan cùng ăn mặc cơ hồ cùng Ngụy Tử Mặc giống nhau như đúc lần này bị nguyền rủa Hoa. Hoa Tuyển vì thế thân, chính là Ngụy Tử Mặc nói như vậy, liền tính Thù Hoan đệ đệ tránh ở bàn ăn phía dưới. Lần sau cũng có khả năng bị tuyển vì thế thân, Ngụy Tử Mặc đứng ở nơi đó cứng đờ một hồi lâu. Sau đó mới lộ ra khó coi tươi cười, lời hắn nói mặt ngoài tựa hồ là ở trêu chọc Thù Hoan. Kỳ thật càng như là ở trêu chọc chính hắn, bất quá thiếu niên Thù Hoan đang nghe đến Ngụy Tử Mặc lời. Nói sau, biểu tình càng thêm khẩn trương, rốt cuộc rời đi dùng cơm khu cũng là hắn nghĩ ra được chủ ý. Sự thật chứng minh vô luận là tránh ở bàn ăn phía dưới vẫn là trốn vào trong phòng. Đều vẫn cứ khả năng sẽ bị tuyển vì thế thân, Ngụy Tử Mặc liền như vậy mang theo cứng đờ nhưng nỗ lực. Muốn tự nhiên biểu tình, cùng tay cùng chân mà trở lại dùng cơm khu, trở lại bàn ăn bên thuộc về hắn vị trí thượng, thình thịch một chút ngồi trở lại đi. Cuối cùng vô lực mà tựa lưng vào ghế ngồi, phong thủy thay phiên chuyển chính là loại cảm giác này. Đi, Ngụy Tử Mặc ngắm liếc mắt một cái liền ngồi ở hắn bên cạnh Sở Quy Chu. Muốn động thủ liền động thủ đi, dù sao ta đánh không lại ngươi, ta sẽ động thủ, Sở Quy Chu cắn một ngụm phía trước Hà Tỷ Liên. Chuẩn bị tốt quả táo, không thể không nói, Sở Quy Chu không chút do dự đáp lại thế nhưng làm Ngụy Tử Mặc biểu tình thoạt nhìn có chút không. Biết làm sao, cũng không biết hắn vừa rồi chủ động mời Sở Quy Chu động thủ thời điểm. Có phải hay không hy vọng xa vời quá Sở tiên sinh đại nhân đại nghĩa mà lựa chọn từ bỏ ân oán. Cứu vớt cùng nhau chơi trò chơi đồng bạn. Xác thật thời cửu lúc này cũng nhịn không được nhướng mày. Lúc này trò chơi khó khăn xem như giảm xuống không ít. Bất quá ở động thủ trước, ta còn là muốn biết ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta, Sở Quy Chu lại tức hảo một cái quả táo. Lấy không mâm vừa chuyển liền truyền lại tới rồi thời cửu trước mặt. Rốt cuộc ta thực khẳng định chúng ta trước kia cũng không có gặp qua. Ta cũng trước nay đều không quen biết một cái kêu Ngụy Tử Mặc người, ta nhớ rõ ngươi phía trước. Nói qua ngươi thuộc về một tổ chức. Sở Quy Chu khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là ngươi đồng bạn bởi vì ta chịu quá thương. Ngoặc kép, Ngụy Tử Mặc trầm mặc một hồi lâu. Thường thường nhìn về phía trở nên càng giống chính mình nguyền rủa hoa hoa, ở thời cửu xem ra. Lúc này nguyền rủa hoa hoa so vừa rồi xấu nhiều, tuy rằng trang phục cùng phim hoạt họa ngũ quan như cũ tinh xảo vô cùng. Nhưng vừa rồi nguyền rủa hoa hoa khuôn mẫu chính là Sở Quy Chu. Cái kia phiên bản hoa hoa đối thời cửu tới nói tuyệt đối là không giống nhau, Ngụy Tử Mặc lại trầm mặc. Một hồi lâu. Sau đó mới chậm gì gì mà nói. Hoàn toàn tương phản, hoàn toàn tương phản. Người chơi khác đều có chút nghi hoặc về phía hắn nhìn qua đi ta đồng bạn không có bởi vì ngươi. Chịu quá thương, nhưng là, Ngụy Tử Mặc nguyên bản nhìn cũng đã thực vô lực thân thể. Tựa hồ càng thêm gục xuống một ít. Chúng ta tổ chức lão đại đã từng cùng ngươi cùng nhau trải qua quá trò chơi, lão đại. Thời cửu loáng thoáng nhớ rõ Ngụy Tử Mặc ở ngay từ đầu làm tự giới thiệu thời điểm tựa hồ nhắc tới. Quá vài lần như vậy cá nhân, hơn nữa mỗi lần nhắc tới người kia thời điểm, ngữ khí đều sẽ so mặt khác thời điểm thả lỏng một ít. Trên mặt khi thì còn sẽ lộ ra tươi cười, đúng là bởi vì lúc ấy Ngụy Tử Mặc biểu hiện ra ngoài thái. Độ cùng đối mặt Sở Quy Chu khi cái loại này trong lời nói mang thư thái độ hoàn toàn không giống. Nhau, cho nên mới hơi chút cấp thời cửu để lại một ít ấn tượng, hắn nói ngươi là hắn gặp qua lợi hại nhất. Viễn trình thuật sĩ, Ngụy Tử Mặc nói tới đây cười khổ một tiếng. Từ ta tiến vào tổ chức bắt đầu, lão đại liền nói hắn lớn nhất nguyện vọng chính là mời ngươi gia nhập tổ chức. Chẳng qua hắn đưa ra mời thời điểm bị ngươi cự tuyệt. Mặt sau cũng không có tìm được giáp mặt mời ngươi cơ hội. Đây là hắn hiện tại lớn nhất tiếc nuối, tổ chức quy mô đã vượt qua lão đại ngay từ đầu mong muốn. Trừ bỏ ta ở ngoài còn có 2-3 cái có thể chiến đấu viễn trình thuật sĩ gia nhập tổ chức. Ta hẳn là này vài người giữa mạnh nhất, nhưng là, ở lão đại xem ra ta chung quy vẫn là ở hắn không chiếm được tình huống của ngươi hạ. Một cái không thể nề hà lâm thời thay thế phẩm ngươi lão đại hẳn là không có chính miệng nói như. Vậy quá đi. Thời cửu cũng là tùy ý suy đoán một chút, Rốt cuộc nếu một tổ chức thủ lĩnh tự mình đối thủ hạ khó được sức chiến đấu nói qua nói vậy tới. Cái này tổ chức chỉ sợ từ lúc bắt đầu liền sẽ không có cái gì quy mô. Càng sẽ không bị Ngụy Tử Mặc tôn sùng, nói chưa nói qua có cái gì khác nhau. Lão đại trong miệng mạnh nhất thuật sĩ so với ta thực lực mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa hắn cùng Sở Quy Chu gặp mặt đã là thật lâu sự tình trước kia. Thật lâu trước kia Sở Quy Chu còn so với ta hiện tại cường đại. Hiện tại Sở Quy Chu chỉ sợ đã là ta vô pháp bằng được tồn tại, Ngụy Tử Mặc từ đầu tới đuôi đều. Không có xem qua Sở Quy Chu liếc mắt một cái. Phảng phất hắn chỉ là cái không tồn tại hiện trường đề tài nhân vật, ngươi biết hắn so ngươi cường. Lại vẫn là nổi lên sát tâm. Thời Cửu cũng không lý giải, mà một bên thiếu niên Thù Hoan tựa hồ biết đây là hắn cắm không. Thượng miệng đề tài, cho nên vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh mà nghe. Ta ngay từ đầu nhưng không có như vậy ý niệm. Chỉ là xem hắn không vừa mắt muốn xem nhẹ hắn mà thôi. Nhiều nhất chính là biết rõ chúng ta lão đại nhất hy vọng chính là hắn gia nhập tổ chức. Ta lại cố tình không đề cập tới chuyện này. Thậm chí liền ngoại đàn đều sẽ không mời hắn gia nhập mà thôi. Ngụy Tử Mặc dừng một chút. Tiếp tục nói, nhưng minh bạch trò chơi này cơ chế sao? Ta phát hiện nếu ta muốn tìm được một cái có thể diệt trừ Sở Quy Chu cơ hội. Khả năng cũng chỉ có thể ở trong trò chơi này. Đáng tiếc, ngay cả cái kia hoa hoa, ta đều giải quyết không được, tuy rằng biết cái này Ngụy Tử Mặc tâm lý có vấn đề. Nhưng Thời Cửu vẫn là nhịn không được dùng một loại xem, họa thủy, biểu tình nhìn về phía Sở Quy Chu. Thật không biết hắn là khi nào thông đồng cái kia tổ chức lão đại. Sau đó liền không thể hiểu được cùng không quen biết người kết oán, ngồi ở đối diện Sở Quy Chu cũng. Không biết có phải hay không xem đã hiểu Thời Cửu ánh mắt. Có chút vô tội mà thở dài. Xin lỗi, ta cũng không nhớ rõ cùng cái gì tổ chức người nhận thức chúng ta lão đại chính là tự mình mời. Quá ngươi, Ngụy Tử Mặc nhịn không được nhìn về phía Sở Quy Chu. Hắn kêu kinh tốt, là một cái cận chiến chức nghiệp Ngụy Tử Mặc nói ra bọn họ lão đại tên. Nhưng Sở Quy Chu vẫn là lắc lắc đầu. Xin lỗi. Ta tin tưởng các ngươi lão đại nhất định là một vị phi thường cường đại thâm niên giả. Nhưng ta cá nhân cũng không quá thích kết giao bằng hữu. Cũng không thích tiếp thu người khác mời. Về sau cũng sẽ không lựa chọn gia nhập cái gì tổ chức. Nếu có thể nói cũng thỉnh hỗ trợ đem những lời này chuyển cáo cho các ngươi lão đại. So với ta loại này không có đoàn đội ý thức gia hỏa. Hắn hay là nên bồi dưỡng một ít càng vì tổ chức suy nghĩ người chơi, có lẽ ở Ngụy Tử Mặc trong mắt. Bọn họ lão đại là phi thường cường đại thâm niên giả. Là bọn họ nhất kính yêu người. Là bọn họ nguyện ý vì này trả giá người. Bất quá đối Sở Quy Chu như vậy độc hành hiệp tới nói. Đối phương khả năng chỉ là một cái khách qua đường, đối Thời Cửu mà nói. Kia càng là một cái hoàn toàn không biết là ai người xa lạ cho nên. Chúng ta lại đến làm một chút công kích thí nghiệm thế nào? Thời Cửu giãn ra một chút bởi vì ngồi lâu rồi mà có chút cứng đờ cánh tay. Phía trước Ngụy Tử Mặc công kích nguyền rủa hoa hoa thời điểm. Nguyền rủa hoa hoa tuy rằng cho phản kích, nhưng cái loại này công kích hẳn là có thể bị né tránh. Thậm chí khả năng bị ngăn cản đi. Yên tâm, ta sẽ dốc hết sức lực trị liệu, gà mờ Thời Cửu tiên sinh còn mỉm cười an ủi một chút Ngụy Tử. Mặc ân, Sở Quy Chu cũng đồng ý gật gật đầu. Nguyền rủa hoa hoa năng lực biến yếu. Xác thật có thể tiếp tục nếm thử đánh chết, mặc kệ thế nào. Bọn họ đều tin tưởng lúc này nguyền rủa hoa hoa đã biến yếu. Hết chương.